Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 29, khiêu khích, đùng, Trác Phi Dương trên tay chiếc đũa chiết thành hai đoạn. Bạch Chi Tiết giật mình, bận bịu thấp giọng nói, công tử. Trác Phi Dương sắc mặt khó coi, gật gật đầu nói, đi thôi, trở lại, công tử ăn no. Bạch Chi Tiết đạo, một bàn món ăn căn bản không quá động khoái. Thực sự đáng tiếc, này một bàn có thể không rẻ. Trác Phi Dương đứng dậy đi tới Tô Như bên người, ôm quyền hành lễ cáo từ. Tô Như lúc lắc tay ngọc, ra hiệu bọn họ tự tiễn. Trác Phi Dương oán độc chừng một chút Sở Ly, xoay người nhanh chân rời đi. Tô Như cười híp mắt nhìn theo Trác Phi Dương hai người rời đi. Sở Ly thở dài, tổng quản, ngươi là e sợ cho thiên hạ không loạn a? Tô Như cười khẽ, lúc này mới thú vị mà. Sở Ly, nếu như ngươi còn không tranh nổi Trác Phi Dương, vậy ta thật muốn mắng ngươi vô dụng. Tổng quản, chuyện giữa nam nữ cùng chuyện khác không giống nhau, không như vậy giản đơn, là ngươi nghĩ đến quá phức tạp. Được rồi, ngươi bớt dài dòng, đem Triệu Dĩnh đoạt tới là được rồi. Đây là đương nhiên, Trác Phi Dương không phải lương bạn, ta chắc chắn sẽ không để Triệu sư muội nhảy vào hố lửa. Trác Phi Dương cái tên này cơ trời bằng vung, vì tư lợi, trong mắt chỉ có chính mình, chỉ có một bộ túi da tốt, ai theo hắn ai xui xẻo. Ta ngày mai mua hai người này cửa hàng, lập tức khởi công, đa tạ tổng quản, người đem chuyện này xử lý tốt, mau chóng chuẩn bị linh điền sự, đây chính là đại sự. Bảy ngày một cái chớp mắt trôi qua, vào buổi trưa, ánh mặt trời chiếu qua đầu, trong thành trái lại quạnh quẽ mấy phần, nóng rực ánh mặt trời khiến người ta tránh không kịp, tận lực ở tại chỗ bóng mát. Sở Ly ước Triệu Dĩnh cùng đi xem cái kia hai cửa hàng. Hai người có nội lực hộ thể, không sợ nóng rực, hai cái cửa hàng đã mở ra, bên trong cấu tạo thay đổi thành một nhà quán rượu. Hai người bọn họ vào xem một phen, Triệu Dĩnh rất hài lòng, rất lớn rất rộng rãi. Xem qua một vòng, hai người đi trở về, một bên bước chậm một bên nói chuyện phiếm, ung dung tự tại, đi một cái chật hẹp trong hẻm nhỏ, quẹo qua một cái cua quẹo, nhìn thấy một thanh sam người đứng tảng đá trong ngách nhỏ ương. Bối đối với hai người, thân hình thon dài, Sở Ly vừa nhìn liền biết là Trác Phi Dương, Triệu Dĩnh cũng nhận ra được, Loan Loan lông mày một hồi nhíu lên đến, mấy ngày nay, Trác Phi Dương vẫn lại đây dây dưa, nàng bế quan không gặp, vẫn tách ra, không nghĩ tới hắn cùng tới nơi này, thực sự là, Sở Ly bước chân liên tục, Triệu Dĩnh không thể làm gì khác hơn là theo, chờ bọn họ tới gần. Trác Phi Dương chậm rãi xoay người, lạnh lẽo ánh mắt bắn về phía Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh bất đắc dĩ, Trác sư huynh, Triệu sư muội, thật có nhã hứng. Trác Phi Dương cười lạnh nói, không phải đang bế quan mà, đi ra có việc đây. Trác sư huynh, ngươi ở đây là chờ ta, chúng ta không phải ngươi. Trác Phi Dương đảo mắt lạnh lẽo ánh mắt, trừng mắt về phía Sở Ly, chúng ta chính là ngươi. Họ Sở, Sở Ly nói, Trác Phi Dương, có chuyện gì? Họ Sở, ngươi chính là cái tiểu nhân hèn hạ. Trác Phi Dương chỉ vào hắn quát mắng, mượn Tô tổng quản, đem Triệu sư muội điều đi làm hộ vệ của ngươi. Ngươi cái này nhân công phí tư tiểu nhân. Sở Ly tức giận, cố tình gây sự, ngươi biết ngươi làm trái quy tắc chứ? Hắn chấp hành chính là tuyệt bí nhiệm vụ, cái gọi là tuyệt bí nhiệm vụ người thi hành muốn bảo mật, không thể tiết ra ngoài, còn lại hộ vệ cũng không thể hỏi thăm. Trác Phi Dương động tác này làm trái quy tắc, truy cứu lên, xử phạt sẽ không nhẹ. Họ Sở, đừng tưởng rằng leo lên Tô tổng quản, ngươi liền thật là một nhân vật. Trác Phi Dương, ngươi được rồi, nói đi, ngươi muốn như thế nào? Hừ, Trác Phi Dương thả xuống chỉ vào Sở Ly tay, bĩu môi hừ nói, ta sớm muộn trừng trị ngươi. Triệu sư muội, chúng ta trở về đi thôi. Trác sư huynh, có chuyện gì không? Sở Ly cau mày nói, Trác Phi Dương, ta cùng Triệu sư muội có chính sự đây, đừng quấy rối. Chính sự? Hừ, có điều chính là mượn cớ tiếp cận Triệu sư muội thôi. Trác Phi Dương cười lạnh nói, ta còn không biết ngươi này điểm nhi tâm tư. Sở Ly than thở, được rồi, Triệu sư muội ôn nhu thiện lương, người nam nhân nào không thích, ta cũng như thế, làm sao, chỉ cho ngươi theo đuổi Triệu sư muội, không cho phép ta theo đuổi. Một mình ngươi rác rưởi, không tư cách, ngươi còn không đánh lại ta tên rác rưởi này đây. Ngươi càng không tư cách, tương lai của ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Chuẩn đến sự ai nói đến chuẩn, cho rằng tư chất tốt liền có thể trở thành là cao thủ. Ngươi cũng quá ngây thơ, tư chất tốt nhiều đi, có mấy cái thực sự trở thành cao thủ. Trác Phi Dương, như ngươi loại này cơ trời bằng vung ngu xuẩn, sớm muộn muốn đưa mệnh. Vì Triệu sư muội được, ngươi vẫn là cách xa nàng điểm nhi đi. Trác Phi Dương con mắt như muốn phun lửa, cắn răng cười gằn, Triệu sư muội theo ngươi tên rác rưởi này, càng không ngày thật tốt. Ta là lục phẩm, có thể nuôi sống Triệu sư muội, có thể cho nàng một an ổn sinh hoạt, ngươi có thể sao? Ngươi thân là hộ vệ, từ sáng đến tối đem đầu thuyên ở beo trên, quá ngày hôm nay không biết có hay không ngày mai. Nói không chắc ngày mai ra cái nhiệm vụ liền không còn mạng nhỏ. Ngươi để Triệu sư muội từ sáng đến tối lo lắng đề phòng sinh sống. Ngươi, Trác Phi Dương lại phẫn nộ lại ảo não. Không nên với hắn biện luận. Lấy kỷ ngắn công hắn trưởng. Tự rước lấy nhục. Nghĩ tới đây hắn hừ nói. Ta rất nhanh sẽ bước lên tiên thiên. Đến lúc đó, Sở Ly khoát tay chặn lại. Vậy thì chờ ngươi đến tiên thiên lại nói lời này đi. Mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Tiên thiên không phải tốt như vậy quá. Tạm biệt. Hắn nói xong lôi kéo Triệu Dĩnh tay áo đi về phía trước. Triệu Dĩnh nhìn Trác Phi Dương lại nhìn hắn. Rất khó khăn. Không muốn làm đến như vậy tuyệt tình. Nàng dậm chân một cái. Tránh ra Sở Ly tay. Sẵn giọng, ta đi trước rồi. Nàng thon thả uốn một cái. Xoay người chạy đi. Sở Ly đứng tại chỗ lắc đầu một cái. Nàng cũng thật là thiện lương. Đến nước này còn không đành lòng thương tổn Trác Phi Dương. Thật khó cho nàng. Trác Phi Dương nhìn nàng thướt tha bóng người. Thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt âm trầm lại. Họ Sở, ngươi cách Triệu sư muội xa một chút nhi. Sở Ly hừ nói. Ngươi cách xa nàng điểm nhi. Đúng rồi. Ngươi hiện tại không phải Triệu sư muội đối thủ. Ngươi biết chưa? Buồn cười. Trác Phi Dương xem thường cười gan. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Ngươi còn ở từ sáng đến tối làm mộng đẹp đây. Tự cho là cao thủ. Thực sự là đủ đáng thương. Trác Phi Dương. Ngươi không ngại cùng Triệu sư muội so một lần. Đến lúc đó. Liền biết chính ngươi nhiều buồn cười. Ta sẽ. Trác Phi Dương lạnh lùng nói. Sở Ly đi về phía trước, tới gần hắn, nếu như ngươi đánh không lại Triệu sư muội, vậy thì chính mình lau cái cổ đi, quá mất mặt, chuyện không liên quan tới ngươi. Trác Phi Dương hừ nói, đáng thương a đáng thương. Sở Ly lắc đầu, từ bên cạnh hắn đi tới. Trác Phi Dương trên tay lồi lên gân xanh, như run giống như, nhưng gắt gao khắc chế chính mình không có động thủ, đến tiên thiên lại trừng trị hắn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Sở Ly bước tiến mềm mại, dọc theo tảng đá xanh đường xuyên qua hẻm nhỏ, trên mặt mang theo nụ cười. Hắn có thể dự kiến Trác Phi Dương sẽ làm thế nào? Cùng Triệu Dĩnh luận bàn, phát hiện không bằng Triệu Dĩnh, cố gắng bế quan khổ luyện, chính mình cũng có thể thanh tĩnh một đoạn tháng ngày. Trác Phi Dương như vậy kiêu căng tự mãn, mình ta vô địch đại nam tử chủ nghĩa. Nếu như mình không bằng Triệu Dĩnh, cái kia chắc chắn sẽ không lại theo đuổi. Nhất định phải đánh bại Triệu Dĩnh mới sẽ theo đuổi. Đến lúc đó, Triệu Dĩnh phương tâm đã sớm thuộc về mình. Nghĩ tới đây, Sở Ly chân bộ càng ngày càng nhẹ nhàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.